Bữa nay thì học kinh Lăng Nghiêm, lấy cái bản dịch của Hòa thượng Phước Hảo trong Lăng Nghiêm Trực Chỉ đó để cho quý vị cũng dò theo. Thì vậy thì học qua cái bộ kinh này thì trước khi vào thì mình tụng cái bài khai kinh cho nó đầy đủ cái ý nghĩa khi mà học kinh. Pháp Ma Phật Ngài Số Màu Ai Chẳng Ai Gì Hơn Ngài Trăm Ngàn Muôn Kiếp Ma Có Được Gặp Con nghe thấy vâng ai dình ai giữ ai nguyện ai hiểu ai nghĩa ai chân ai đức chánh văn thì cũng giải qua về cái đề kinh. Nhưng thường thường thì mình gọi là kinh Lăng Nghiêm, mà nhưng mà nói đủ á là gọi là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, đó nói đủ. Cho nên rồi có khi thì nói tóm tắt lại là Lăng Nghiêm hay là Thủ Lăng Nghiêm, đó là nói tắt. Nhưng mà nếu mà nói đầy đủ hơn nữa đó thì như cái phần sau thì có nói đủ đó thì nó tới năm tên, tức là phần sau mà khi Bồ Tát Quan Tù hỏi về tên kinh đó thì Phật nói rõ là kinh này có tới năm năm tên. Tức là thứ nhất là Đại Phật Đảnh là Tất Đắc Đa Bát Đắc Đa Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Thứ hai là cứu hộ thân nhân độ thoát A Nan cập thử hội trung tánh tỳ kheo ni đắc bồ đề tâm nhập biến tri hải, tức là nói về Phật cứu độ ngài A Nan thoát khỏi cái nạn ngày mang già đó, tức là mang già tức là tánh tỳ kheo, khi mà được Phật độ thì gọi là tánh tỳ kheo ni ở trong hội được bồ đề tâm nhập biến tri hải. Rồi thứ ba là Như Lai Mật Nhân tu chứng liệu nghĩa, thứ tư là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, thứ năm là Quán Đỉnh Chân Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên rồi gọi là thường gọi tắt là Thủ Lăng Nghiêm đó, hai kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà có chỗ thì cũng ghi thêm là kinh này á còn có cái tên là Na Ăn Đà Đại Đạo Tràng, thấy không? Tức là từ cái trong bộ Quán Đảnh mà chép riêng ra. Thì như vậy đó là gọi là nói chung về những cái tên của kinh. Thì về cái cách lập đề ở trong các kinh á thì gọi là có xưa nay là có giải thích rõ là có bảy cái cách, tức là có khi thì lấy riêng người để mà lập đề như là kinh Phật Thuyết A Di Đà, tức là lấy người tên người đó làm cái đề kinh. Phật là Đức Phật, A Di Đà cũng là Phật A Di Đà thì là tên người. Còn có kinh thì lấy riêng về pháp mà làm đề kinh, như kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Niết Bàn là pháp. Còn có kinh thì lấy riêng về dụ để mà làm đề kinh như kinh Bảo Tích. Còn có kinh thì lấy pháp và dụ mà làm đề kinh như kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu Pháp Liên Hoa thì diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ. Còn có kinh thì lấy người và pháp làm đề kinh như kinh là Thắng Thiên Vương Bát Nhã. Thắng Thiên Vương là người, Bát Nhã là pháp. Còn có kinh thì lấy người và dụ làm kinh, như là kinh là Như Lai Sư Tử Hống. Tức là Như Lai là người, Sư Tử Hống là dụ. Còn có kinh thì gồm chung cả người, pháp, dụ, tức là kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Thì cái đó gọi là bảy cách lập đề. Và như vậy thì kinh gọi là Thủ Lăng Nghiêm này, thì nếu mà chỉ nói gọn Thủ Lăng Nghiêm á, thì nó chỉ là pháp. Còn mà nói đủ hết, không? Như là Đại Phật Đảnh, không? Rồi Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa đó, thì nó ra đầy đủ cũng có người, có dụ, có pháp. Không? Như Lai là người, Đại Phật Đảnh là dụ, không? Đó thì có đủ hết. Nhưng mà trong Lăng Nghiêm chỉ trưởng đó, thì theo cái nghĩa mà gọi lấy theo cái nghĩa đối nhau để mà giải về cái đề kinh này á, thì mới đưa ra năm thứ. Thứ nhất là pháp và dụ mà đối nhau, tức là pháp ví dụ đối nhau, thì như là chữ đại đó là pháp, còn Phật Đảnh là dụ, tức là Đại Phật Đảnh. Đại Phật Đảnh thì chữ đại là pháp mà Phật Đảnh là dụ. Thứ hai là thể và dụng đối nhau, thì Đại Phật Đảnh nói chung hết, Đại Phật Đảnh là chỉ cho thể, còn Như Lai Mật Nhân là dụng. Còn thứ ba là tánh và tu đối nhau, thì Như Lai Mật Nhân là thuộc về tánh, tức là cái Mật Nhân của Như Lai thì đó thuộc về tánh, còn Tu Chứng Liệu Nghĩa là thuộc về tu đó. Còn thứ tư là nhân và quả đối nhau, thì như là vạn hạnh, vạn hạnh đó là thuộc về nhân, Lăng Nghiêm là quả. Còn thứ năm là thông và biệt đối nhau, nghĩa là chữ kinh là thông, tức là chữ kinh là thông đề chung hết các kinh, các kinh đều gọi chung là kinh. Còn Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm thì đó là biệt, đó là thuộc về cái đề riêng của kinh này. Thì như vậy đó là gọi là nói qua về nghĩa là cái đề kinh, những cách lập đề, thấy không? Đó.